Chương 595, trả thù. Căn cứ quyết sách hội nghị Ôn Dao cũng sẽ không đi chú ý, trừ phi những người khác chủ động nói cho nàng. Cứ việc Ôn Dao phần lớn thời gian đều đợi ở trong phòng của mình, ngẫu nhiên đi xem một chút có thụ chú ý lang kỵ quân huấn luyện, nàng QNZ cảm nhận được trong quân khu bận rộn không khí khẩn trương. Nhà mình ca ca tương tự là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhưng là Ôn Dao đã thành thói quen. Bất quá, Ôn Dao chú ý căn cứ biến hóa, luôn có người sẽ chạy tới nói cho nàng. Hạ Y Viên một bên cho trong lồng ngực của mình cầu cầu cào cái bụng, một bên hướng Ôn Dao giảng thuật khoảng thời gian này chuyện xảy ra bên ngoài. Dao Dao ngươi biết không, trước hai thiên đông bộ phụ cận một hạng trung căn cứ bị zombie đại quân đánh bất ngờ, chờ phụ cận chi viện người quá khứ thời điểm, cả cái căn cứ đã che đi hệ tờ, nghe nói máu chạy thành sông, đầy dây bờ buộn, quả thực như là như đi A ngu cờ bất quá vì pho nở dê ngư A khủng hoảng. Tin tức này còn không có nói cho dân chúng bình thường. Hạ Y Huyên đấy mắt mang theo phẫn nộ, cái kia hạng trung căn cứ hết thể có gần 10 vạn người, một khi hủy diệt, có thể nói là gần nhất bị zombie công phá nhân khẩu nhiều nhất căn cứ, trước đó bị công phá đại bộ phận đều là xa xôi nhỏ căn cứ. Ôn Dao nhíu mày, những cái kia cơ trung tiểu căn cứ đều tại chính phủ quản khống bên trong, mỗi cái căn cứ đều có quân đội đóng quân, vũ khí trang bị cũng sẽ chuẩn bị. Nào có dễ dàng như vậy bị công phá, ta nghe nói lúc ấy zombie đến thời điểm, cái kia trong căn cứ đại bộ phận binh sĩ vừa vặn ra ngoài nhiệm vụ, trong căn cứ cơ bản đều là người bình thường cùng nhàn tản dị năng giả. Trọng yếu nhất chính là, tại zombie công thành thời điểm, bên trong căn cứ đột nhiên xuất hiện zombie. Trong căn cứ Hạ Y Huyên lời nói để Ôn Dao hơi giật mình, tại chính phủ quản hạt bên trong tất cả căn cứ, cho dù là nhỏ căn cứ, đối người viên ra vào quản lý đều là phi thường nghiêm ngặt, mà lại hiện tại QNZ có chuyên nghiệp kiểm tra thân thể thiết bị, chính là vì phòng ngừa zombie trà trộn vào căn cứ. Hiện tại cái trụ sở kia tại chống cự zombie thời điểm nội bộ đột nhiên xuất hiện zombie, có thể nghĩ tình huống lúc đó có bao nhiêu hỗn loạn, người bình thường nhiều lời nói mang ý nghĩa bị bắt cắn sau cực dễ dàng biến thành zombie, càng sẽ làm sâu sắc những người khác sợ hãi. Như vậy dễ dàng như vậy bị công phá cũng không phải là khó có thể lý giải được sự tình. Cho nên Ôn Dao đối với trong căn cứ lại đột nhiên xuất hiện zombie biểu thị có chút giật mình. DNG là ngay lúc đó căn cứ trưởng phát ra xin giúp đỡ tín hiệu thời điểm nói, mà lại không có nói vài lời tín hiệu liền bên trong gãy mất, trước mắt còn không biết tín hiệu gián đoạn nguyên nhân. Vì cái gì trong căn cứ sẽ có zombie, đây là Ôn Dao chỗ khó hiểu nhất. Không biết. Cả cái căn cứ đều không có một người sống, ai cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Vì phòng ngừa lần nữa phát sinh tình huống như vậy, gần nhất trong căn cứ tại một lần nữa thẩm tra nhân khẩu, xuất nhập quản lý cũng càng thêm nghiêm khắc. Cũng may bây giờ thời tiết lạnh, làm nhiệm vụ người cũng không nhiều, tất cả mọi người ở căn cứ bên trong huấn luyện. Nửa năm trước căn cứ ban bố kiện thể thuật sự thật chứng minh vẫn rất có hiệu, chỉ muốn kiên trì mỗi ngày rèn luyện, thể năng hoàn toàn chính xác có chỗ tăng cường. Bất quá cái này tăng cường trình độ mỗi người đều không giống, nhưng là cái này khiến dân chúng đối với chính phủ lòng tin ngược lại là càng ngày càng đủ. QNZ tin tưởng cuộc sống như thế sớm muộn có một ngày kết thúc. Ôn Dao gật gật đầu, khó trách cảm giác gần nhất bầu không khí có chút khẩn trương, trong quân khu chiến sĩ huấn luyện cường độ QNZ gia tăng. Lại nói một chút căn cứ gần nhất ban phát chính sách mới, Hạ Y Huyên lại nâng lên nguyên đán. Qua mấy ngày lại muốn nguyên đán. Thời gian trôi qua thật là nhanh, cảm giác cái trước nguyên đán mới vừa mới qua đi, không nghĩ tới kế tiếp nguyên đán lại tới. Hạ Y Huyên hơi xúc động, nàng còn nhớ rõ năm ngoái nguyên đán lúc trong căn cứ náo nhiệt dáng vẻ, bất quá chiếu như bây giờ bộ dáng đến xem, lần này nguyên đán hẳn không có náo nhiệt như vậy. Hạ Y Huyên suy đoán không sai, mặc dù lần này nguyên đán so căn cứ ngày bình thường cũng muốn náo nhiệt rất nhiều, nhưng là cùng năm ngoái nguyên đán rầm rộ không cách nào so sánh được. Dù sao nhưng là cái thứ nhất nguyên đán, ý nghĩa khác biệt. Mà theo nguyên đán truyền đến còn có một cái không tốt tin tức, Tây Nam Bộ xa nhất một cái nhỏ căn cứ bị công phá. Cái trụ sở kia nhân số cũng không nhiều, cơ bản đều là đóng quân chiến sĩ, mà sở dĩ giữ lại cái kia nhỏ căn cứ là bởi vì nó vị trí địa lý không sai, tới gần một chỗ rừng rậm nguyên thủy, thuận tiện đối với phụ cận sinh vật biến dị tiến hành giám sát. Thế nhưng là không nghĩ tới, sẽ ở nguyên đán một ngày này bị đột nhiên xuất hiện zombie đại quân công phá. Thảo cái này mẹ nó là cùng chúng ta đánh du kích ra. Tề Cảnh Huy một quyền hung hăng đập ở trên bàn, đầy người lửa giận, thậm chí để dị năng của hắn có chút không bị khống chế. Hỏa tinh theo nắm đấm lóe ra, đem mặt bàn đốt ra một cái màu đen hố cạn. Tề Cảnh Huy là sở hữu dị năng, nhưng là hắn cũng không có đem trọng tâm đặt ở dị năng trên việc tu luyện. Hắn biết mình lớn tuổi, thiên phú QNZ không tính quá tốt, cùng nó lãng phí thời gian cùng tài nguyên tu luyện những này, không bằng đem tinh lực thả ở căn cứ cùng bộ đội quản lý phía trên, đem những cái kia tài nguyên để cho càng cần hơn người trẻ tuổi. Trong phòng họp ngồi những sĩ quan khác cũng là oán giận không thôi, mấy ngày nay lại có 3 cái nhỏ căn cứ bị dòm bị công phá, trong đó có 2 cái không thuộc về Hoa Nam căn cứ quản hạt bên trong. Ta nghĩ đối với mới có khả năng vẫn là ở trả thù chúng ta đi 5 hành động. Một làn da ngăm đen, mày rậm tinh mục thanh niên sĩ quan nói ra cái nhìn của mình, hơn nữa còn không phải một cái dòm bi đại quân làm ra, mấy ngày nay bị công phá căn cứ cách xa nhau rất xa. Thời gian QNZ tiếp cận, hẳn là có chí ít 3 cái dòm bị đại quân tại đồng thời hành động. Nghe được hắn, ở đây tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề, đây là bọn họ không nguyện ý nhìn thấy. Nếu là như vậy, há không phải nói rõ dòm bị đã liên hợp lại bắt đầu hành động, cái kia bọn nó dùng biện pháp gì câu thông tổng không phải cùng như chúng ta có thể đánh vệ tinh điện thoại đi cách xa nhau xa như thế. Cũng nên có biện pháp liên hệ a, khó bất quá còn có cái gì dị năng có thể cách xa nhau mấy trăm mấy ngàn cây số liên hệ, cái này đích xác là một vấn đề, bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, mấy cái này căn cứ cơ bản vị trí đều rất vắng vẻ, coi như phát ra tín hiệu cầu cứu, người cứu viện QNZ không nhất định có thể kịp thời đổi tới. Hơn nữa lúc ấy cái này nhỏ căn cứ bị tập kích lúc cho phụ cận căn cứ phát sinh tín hiệu, có căn cứ phái ra quân đội chi viện, ai ngờ trên nửa đường bị zombie mai phục. Mặc dù không có toàn quân bị diệt, nhưng là QNZ tổn thất nặng nề. Tề Cảnh Huy dùng đỏ bút tại phòng họp trên bản đồ đem hắn vừa mới nói một chút căn cứ vẽ một vòng tròn, sau đó lại đem 2 cái phái binh chi viện căn cứ vòng cùng đến, tuyến đường hành quân QNZ vẽ ra, cuối cùng biểu lộ zombie mai phục địa điểm. Bởi vì thông tin không tiện, kỳ hệ mổ thế trong lúc đó lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh đột phát sự kiện. Bởi vậy mỗi cái căn cứ trưởng đều là bản xứ tối cao quan chỉ huy quân sự, bọn họ có quyền lực căn cứ tình huống lúc đó dưới tình huống khẩn cấp không hướng lên phía trên báo cáo chủ động phát binh, nhưng là sau đó nhất định phải có một cái kỹ càng báo cáo tin tức. Bởi vậy lần này sự tình cũng không thể nói cái kia 2 cái căn cứ làm sai, chỉ có thể nói bọn họ không nghĩ tới dòm bì thế mà càng ngày càng thông minh, đều đã học xong đánh lén. Côn vợ ở, lạc mại chèn.